Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 912, ra dáng đối thủ. Trên bầu trời đêm, không thấy được bất kỳ một vì sao, chỉ có một vòng đỏ như màu máu viên nguyệt, ở tối om om trong mây đen như ẩn như hiện, thảm hồng nguyệt quang chiếu sáng trên mặt đất hết thảy, đều có không nói ra dữ tợn cảm. Mà ở máu đỏ trong ánh trăng, Ngưu lão gia đứng ở một tòa hoang phế kiến trúc chóp đỉnh, yên lặng nhìn trước mắt trên mặt đất, một cái bàn tay đại trên màn ảnh nhỏ, không ngừng thật sự hiện ra đủ loại số liệu. Màn ảnh đến từ một cái máy hút bụi bộ dáng, đầu tròn tròn não trí năng máy nhỏ trên người. Bất quá nó ở khoa học kỹ thuật hàm lượng thượng, ngược lại là bị so với tốt nhất tự động máy hút bụi, cũng cao hơn bưng ra quá nhiều. Đây cũng là lần này thỏ chuyên gia một dạng, thật sự giao cho Ngưu lão gia đông đảo máy đông đảo chung một món. Chỉ cần là nhấn cái kia dễ thấy lục sắc nút ấn, hoàn thành một kiện chạy sau đó, máy là có thể tự động đối với hoàn cảnh chung quanh, trong đó nhiều loại mang tính then chốt số liệu, tiến hành tự động phân tích, thỏa thỏa xả qua thức thao tác. Đối với sau đó ác quỷ vị diện thanh toán, những số liệu này lộ ra khá quan trọng. Dù sao, vị diện này hoàn cảnh sinh tồn, có hay không có thể để cho yếu ớt nhân loại sống được. Nếu như yêu cầu chọn lựa phụ trợ thiết thi lời nói, cần phải hao phí phần lớn giá. Đây đều là quyết định sẽ hay không đối với nơi này tiến hành thanh toán, tính quyết định mấu chốt điều kiện. Nhiệt độ 21 độ C, độ ẩm 27%, thanh âm 31 decibel. Căn cứ bước đầu phân tích, tầng khí quyển độ dày là địa cầu 73% tả hữu. Vì vậy, đủ loại thái dương đường bắn cường độ là địa cầu 1.3 lần trở lên. Trở lên những thứ này chính là Ngưu lão gia từ nơi này máy chung lấy được tất cả số liệu. Nếu như chỉ từ những số liệu này đến xem, cái này ác quỷ vị diện hoàn cảnh sinh tồn, mặc dù ngay cả đã là ô nhiễm có chút nghiêm trọng hiện đại vị diện, đều có chút không bằng, nhưng là để cho người bình thường đang không có phòng vệ trạng thái ở chỗ này sống được, vẫn là không có nửa chút vấn đề. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia ở qua loa nhìn xong những số liệu này sau, trên mặt nhưng là không có biểu lộ ra bất kỳ vui vẻ tâm tình. Nguyên nhân chủ yếu là hắn vị diện này tình huống xa xa không là đơn giản như vậy. Lúc này, Ngưu lão gia thân ở vật kiến trúc, là một mảnh thành phố trong di tích, trong đó một cái nhà cao vút vật kiến trúc chóp đỉnh. Thành phố di tích chiếm diện tích cực lớn, thậm chí so với hiện đại vị diện Ma Đô, như vậy quốc tế tính đỉnh cấp đô thị diện tích, đều phải mơ hồ lớn hơn một đường. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, trong thành phố vật kiến trúc, phần lớn đều biến thành phế tích trạng thái. Nhưng là từ lác đác không nhiều hoàn hảo trong kiến trúc, Ngưu lão gia đều có thể nhìn ra những thứ này phong cách khác hẳn. Không giống với xi măng cốt thép tu xây dáng vóc to kiến trúc, vậy sẽ là một cái tương đối phát đạt văn minh mới có thể đại thủ bút xây cất đi ra. Ít nhất ở Ngưu lão gia suy đoán chung, cái văn minh này phát đạt trình độ tuyệt đối sẽ không ở hiện đại vị dưới mặt. Hơn nữa Ngưu lão gia có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối cùng những ác quỷ đó không có bất cứ quan hệ nào. Lấy những ác quỷ đó môn trên tay, vẫn là tương đối nguyên thủy vũ khí cùng trang bị đến xem, như vậy đô thị sầm uất, bọn họ sẽ không nắm giữ như vậy thủ đoạn. Chủ yếu nhất là, lấy bọn họ khổng lồ kia vóc người, căn bản không có thể vào ở những thứ này cửa phòng độ cao. Chẳng qua chỉ là 3 mét trong phòng. Vì vậy, Ngưu lão gia cho ra suy đoán, là sáng tạo những thứ này văn minh sinh mệnh có trí tuệ, sợ sớm đã ở nơi này nhiều chút ác quỷ chu diệt hạ, diệt tuyệt đã lâu. Dù sao phá hư cùng sát lục, xa xa nếu so với xây dựng cùng trưởng thành, dễ dàng thượng quá nhiều. Chiếu xem như vậy, ở Ngưu lão gia trước phòng trừng chung, thanh toán vị diện này tiền cảnh, xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng lạc quan như vậy. Vấn đề là dừng tay như vậy, Ngưu lão gia cũng không phải như vậy nguyện ý. Ngay tại Ngưu lão gia mới vừa hoàn thành gom số liệu sau đó. Bầu trời xa xa trên xuất hiện đông đảo bóng đen. Ở thảm hồng sắc ánh trăng chiếu rọi xuống. Đã đến gần thành phố phế tích bên bờ. Xa hơn địa phương, cũng có nặng nề bụi mù bay lên. Đó là số lượng càng thêm khổng lồ ác quỷ bộ đội. Trên mặt đất hành quân gấp lúc sinh ra tình hình. Chỗ này thành phố di tích, là Ngưu lão gia phi ra truyền tống trận. Mấy ngàn dặm xa sau mới phát hiện. Ở tìm tới nơi này trước, chẳng qua chỉ là ở mấy giờ chung. Ngưu lão gia trải qua vài chục lần chiến đấu. Hắn cũng không biết những ác quỷ đó môn, là áp dụng đến loại thủ đoạn nào tiến hành liên lạc với nhau. Tóm lại ở nơi này mấy ngàn dặm chặng đường chung, Ngưu lão gia trải qua mười mấy chi kích thước không nhỏ ác quỷ đại quân. Cực kỳ đúng dịp ở phía trước tiến hành chặn đường. Chúng nói chúng nó có thể đối với Ngưu lão gia tạo thành nhiều đại uy hiếp ngược lại là không tính là. Nhưng vấn đề là, những thứ này không sợ chết ác quỷ môn. Lại giống như là phụ cốt chi thư như thế không ngừng dây dưa hắn. Coi như là tạm thời đem này một nhóm người vứt bỏ sau đó. Căn bản dùng không bao lâu. Lại sẽ có còn lại ác quỷ đại quân xuất hiện. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thời gian lâu dài sau đó. Rất là để cho Ngưu lão gia có chút không sợ người khác làm phiền. Chủ yếu nhất là liên tục giết gà như thế làm thịt ba cái ác quỷ thủ lĩnh. Để cho Ngưu lão gia kiếm lớn một cái sau. Sau đó mỗi lần xuất hiện, đều là đủ loại con chốt thí cùng tạp ngư. Giống như là loại này giết chết sau. Thật ở không có ích lợi gì mặt hàng. Ngưu lão bây giờ không có động thủ động lực. Vì vậy, hắn thừa dịp này ác quỷ còn không có đến gần hắn. Đầu tiên là đem bộ kia tiểu hình máy dò xét khí. Thu hồi chính mình không gian mang theo người. Tiếp lấy nhưng là dành thời gian, nhanh chóng ở dưới chân vật kiến trúc chung, chú ý bắt đầu đi loanh quanh, nếu có thể ở trong đó trong phòng, tìm tới tương tự với sách vở giống như máy tính đồ vật. Nhất định sẽ đối với giải vị diện này, liền cực trợ giúp lớn, chỉ là trước kia ở thấp nhất mấy tầng chung, Ngưu lão gia không có bất kỳ thu hoạch, nhưng là hắn vẫn tiếp tục tính toán, ở càng chỗ cao mấy tầng tìm xem một chút. Khả năng bởi vì tòa thành thị này, thật sự là đã bị bỏ hoang quá lâu. Liên tục ở mười mấy gian phòng chung, Ngưu lão gia thấy toàn bộ là mục nát thành một đoàn rách nát. Liền trước là vật gì, hiện tại cũng không cách nào phân biệt đi ra. Cũng may Ngưu lão gia vận khí vẫn không tính là quá kém. Liên tục lật hai mươi mấy căn phòng sau, cuối cùng khắp nơi một gian trong căn phòng lớn. Thấy một nhóm tương tự với máy như thế đồ chơi. Cũng không kịp tiếp tục phân biệt. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngưu lão gia liền đem ký. Toàn bộ trực tiếp thu vào không gian mang theo người. Đón lấy. Trực tiếp ở phong hóa nghiêm trọng trên vách tường. Xô ra một cái lỗ thủng to. Ở những ác quỷ đó truy binh chạy tới trước. Thật sớm rời đi nơi này. Sau đó mấy ngày bên trong. Ngưu lão gia ngay tại thời khắc khắc trong đuổi giết. Ở phía thế giới này khắp nơi du đãng đứng lên. Đến lúc này, gặp phải loại này mãnh liệt vây bắt cường độ. Hắn làm sao không biết. Này là cả vị diện ác quỷ môn. Đã là toàn bộ hành động. Tham dự đối với hành động của mình. May mắn là, mấy ngày nay không gián đoạn phi hành cùng rời đi. Cũng là để cho Ngưu lão gia thu hoạch rất nhiều. Đối với phía thế giới này. Cũng có tương đương nhận thức, đặc biệt là trên đất hình phương diện, có thể làm lên thuyết pháp này. Toàn bộ ác quỷ vị diện, toàn thể đồng dạng là một cái hình elip trạng tinh cầu. Tổng thể diện tích đại khái cũng có thể có hơn nửa địa cầu lớn nhỏ. Chẳng qua là cho địa cầu bất đồng là, nơi này dường như chỉ có một khối hoàn chỉnh đại lục. Bị càng rộng lớn hơn thủy vực bao vây lại, mà khối đại lục này môn tổng thể diện tích. Mấy chục triệu cây số vuông lớn nhỏ. Vậy hay là hoàn toàn có. Chỉ là trừ cái loại này ác quỷ bên ngoài. Lại cũng không có còn lại bất kỳ sinh vật có trí khôn. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng là không thèm để ý. Ngược lại chỉ cần là có phát hiện không gặp qua động thực vật. Đều là một tia ý thức ném vào linh thú đại chung. Ngay cả đủ loại khoáng thạch cùng đất sét, thậm chí là con sông chung nước sông. Đều là thu được một đại phần hàng mẫu. dự trữ ở không gian mang theo người chung, dự định sau khi trở về, để cho thọ tử gia chuyên gia, từ từ tiến hành một phen nghiên cứu. 5 ngày sau đó, coi như có chút chán nản như vậy bị đuổi giết cùng quấy rầy Ngưu lão gia, dự định trở lại hiện đại vị diện lúc, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một người giống dạng đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.